Chương 65. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. Ba Du Sinh ngờ rằng cái chết của bà Sơ Họ Sái có liên quan đến cái giếng ở sân sau nhà thờ Đức Mẹ, nên quyết định xuống giếng để điều tra. Các dụng cụ cần thiết đã đem đến đầy đủ, anh cứ nhất quyết tự mình xuống giếng. Anh bám dây thừng tụt xuống rồi đem pin xem xét thành giếng. Đồng nghiệp đứng trên bờ giếng chợt nghe tiếng hô dừng lại, bèn thôi không thả dây tiếp nữa. Ánh đèn trong tay Sinh dừng lại ở một chỗ trên thành giếng. Thành giếng được xây bằng đá, lâu ngày thiếu ánh mặt trời, đá đã đen xỉn. Nhưng ở chỗ này lại có một chỗ hơi nhô ra, màu lại nhợt nhạt. Sinh áp lại gần, dùng tay đẩy ra, phiến đá rơi ra. Bên trong là một cái hang. Hang không lớn, nhưng một người bò vào thì dư chỗ, hai người thì quá chật. Sinh nói tình hình cho đồng nghiệp ở trên nắm được, rồi anh bò vào hang. Là một ngách rất bí, hơi dốc xuống dần, chỉ đủ cho một người bò. Sinh bò khoảng hơn chục mét thì bỗng thấy phía dưới có cái gì đó đen đen chắn lối. Anh soi đèn và thầm kêu lên: đồ khỉ! Thì ra đó là một bộ xương người. Sinh bò vòng qua bộ xương, tiếp tục tiến lên, bò một đoạn nữa lại gặp một bộ xương. Cứ thế anh bò dốc xuống, gặp cả thảy hơn chục bộ xương. Rồi anh ra khỏi đường ngách này bằng một cái hốc khác. Đứng lên, anh nhận ra mình đang đứng trong một gian nhà tối om. Trong nhà có một bếp đun rất to, 7-8 cái bếp lò và một vài cái nồi to, rõ ràng là một gian bếp. Đây là nơi nào vậy? Anh đi xem xét suốt lượt 3 tầng kiến trúc ngầm này, rồi kết luận đây là một căn cứ y tế bí mật của quân đội Nhật. Xét phương hướng, vị trí thì đây là dưới nền nhà của trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây. Liệu có phải bà Sái bị giết vì cái căn cứ bí mật này hay không? Cha của cô Yasuzaki Satiko cũng bị giết ở nhà thờ Đức Mẹ, cũng liên quan đến bí mật về cái giếng này hay chăng? Ba Du Sinh hiểu rằng tuy vụ án chưa khám phá ra, nhưng điều phát hiện này vẫn là kinh thiên động địa. Anh không gợn một chút hào hứng nào, bình tĩnh báo cáo cấp trên đề nghị tạm thời giữ bí mật về phát hiện này. Đêm khuya, khi Ba Du Sinh đang tra cứu tài liệu, tập hợp các đầu mối, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, dạ, gây rồi anh Sinh à, Quan Kiện mất tích rồi, Tiếng Âu Dương Sang rất hốt hoảng. Alo, à, cô Sang cứ bình tĩnh đã nào. Tại sao lại đoán là Quan Kiện mất tích vậy? Sinh an ủi Sang đang quá sốt ruột như muốn nhảy ra khỏi ống nghe. Dạ, em gọi điện cho anh ấy. Em gọi điện cho anh ấy thì chỉ thấy im bặt mà thôi. Anh ấy xưa nay không dám không nghe điện thoại của em đâu. Em đã hỏi ký túc xá và cả gia đình anh ấy nữa, đều không thấy có mặt mà. Sinh lờ mờ cảm thấy bất ổn rồi nói: Được, cô đừng lo, tôi sẽ thông báo cho cảnh sát hình sự đang trực ban ở các khu chú ý quan sát. Thực ra tôi đã bố trí người ở trung tâm nghiên cứu để quan sát động tĩnh của Quan Kiện, đến giờ thì vẫn không thấy báo cáo gì lạ cả. Cho nên cô cứ yên tâm đi, chắc là cậu ta vẫn còn ở trung tâm nghiên cứu đó. Chẳng bao lâu sau, các nơi đã báo cáo kết quả về trung tâm. Tình hình rất xấu, anh cảnh sát được phân công ngầm bảo vệ Quan Kiện đã bị đánh ngất xỉu. Quan Kiện, Yamashita Tsuuji, Kikuchi Zushi, Chiba Ichinose và Yasuzaki Satiko đều mất tích. Họ vẫn chưa trở về ký túc xá hoặc khách sạn. Satiko thì chưa trở về chỗ bà mẹ ở ký túc xá giáo viên ngoại ngữ. Tuy nhiên, anh cảnh sát được bố trí giám sát Quan Kiện cho biết cậu ta vẫn chưa ra khỏi trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây. Sinh và Trần lập tức dẫn một số chiến sĩ cảnh sát đến trung tâm nghiên cứu. Vào bên trong thấy một số đồ dùng cá nhân của tổ thí nghiệm vẫn để ở đó, chứng tỏ có thể là họ mất tích ở ngay trong khu nhà này. Một lát sau, họ tìm thấy đường ngầm thông sang viện mỹ thuật. Tiếp đó phát hiện ra cái thang máy đã hạ xuống sâu và cái cửa to đóng kín. Không ai biết cách mở cái cửa này cả. Ba Du Sinh nhớ đến cái giếng ở sân sau nhà thờ Đức Mẹ, anh bèn dẫn mọi người sang đó. Anh xuống trước, dẫn đầu, mọi người lần lượt chui theo sau. Lên đến khu nhà bếp, họ chia làm hai nhóm, sục tìm. Vì có thiết bị nhìn ban đêm, nên nhóm của cảnh sát Trần đã phát hiện ra Quan Kiện và những người kia đang ở trong một căn phòng. Các anh quan sát hai nhà báo Kusumada và Inose Hitoshi rất lâu. Khi thấy hai người lăm le xa tay, thì thiền xạ cảnh sát đã nổ súng ngăn chặn. Quan Kiện nghe Ba Du Sinh kể xong, anh nói: Dạ, xin cảm ơn các anh. Ngoài ra tôi còn phải cảm ơn cô em của tôi nữa. Ba Du Sinh nói: Thực ra là chúng tôi đã bố trí lực lượng bên ngoài trung tâm nghiên cứu để bảo vệ cậu quay về trường. Không ngờ là cậu lại phải gặp nguy hiểm trong trung tâm. Quan Kiện cười rồi nói: Dạ, anh đừng quên đây là nơi có ma nhiều nhất Giang Kinh mà. À, có lẽ cái ngách mà các anh bò vào là do các tráng đinh năm xưa họ đã đào để bỏ trốn. Hồi đó quân Nhật đã bắt vài trăm tráng đinh từ các nơi đến đây để xây dựng khu kiến trúc ngầm mà. Có một số người cảm thấy về mối nguy về sau nên đã bí mật đào cái đường hầm ấy. Cũng may là phương hướng lại dẫn đến nhà thờ Đức Mẹ và lại trúng vào cái giếng. Họ có trốn thoát không? Dạ, quân Nhật và ban kỹ thuật đặc biệt đã bố trí nội gián cài vào đám người lao động, cho nên kế hoạch đó đã bị lộ. Họ không trốn được rồi, lại bị sát hại bằng cách đưa vào phòng xì hơi độc hoặc là bị giải phẫu ngay khi đang còn sống. Quan Kiện kể lại vắn tắt câu chuyện về các tráng đinh thôn Tiểu Lương mà anh mới nghe được. Nhưng anh nói là bắt gặp những bộ hài cốt dọc theo thông đạo. Phải chăng chính là các tráng đinh ấy? Không, hình như hồi đó họ đã bị quân Nhật giết hết rồi mà. Vả lại, thông đạo mà họ đào rồi bị lộ thì quân Nhật không thể bỏ đó. Chắc chắn là chúng phải bịt đi thôi. Căn cứ vào tình hình và lịch sử ở đây thì tôi suy đoán có phần chủ quan rằng những bộ xương ấy có thể là quân Nhật đóng ở đây. Có lẽ chúng bị buộc phải tự sát. Viên sĩ quan chỉ huy tối cao ở đây là Yasusaki Munemitsu. có lẽ đã mổ bụng từ sát. Bộ xương của người ấy nằm trên cái bàn sắt ở cuối hành lang. Năm xưa khi quân Nhật thất bại, tự sát là hiện tượng rất phổ biến. Yasuzaki Munemitsu nghe nói là quân Nhật chuẩn bị đầu hàng, bao tâm huyết của mình trong ngần ấy năm sẽ tan thành mây khói, thì tuyệt vọng rồi phát điên. Hoặc có lẽ là dịp đó khu nhà trên mặt đất đã bị quân Trung Quốc chiếm lại rồi. Dù sao ông ta tự sát thì cũng yêu cầu thuộc hạ phải làm theo thôi. Tôi thì tôi tin rằng có người cũng tự mổ bụng tự sát, nhưng cũng có một số không muốn thế và tìm cách bỏ trốn. Vì thế mà có lẽ là đã bị giết. Nếu Yasuzaki Munemitsu ra lệnh dùng hỏa lực phong tỏa cửa chính thì trong này sẽ biến thành địa ngục thật sự, không thể trốn đi đâu được cả. Có lẽ là một số lính Nhật đã nhớ ra con đường ngầm mà các tráng đinh đã đào, cho nên là họ đã khơi lại cái đoạn đá bịt ấy, và có lẽ là họ đã kiệt sức hoặc là bị bắn chết, cho nên là không thể thoát ra ngoài được. Hai nhà báo người Nhật thông qua một kênh thông tin nào đó nên đã biết về thông đạo này và đã biến nó thành con đường bí mật của họ để vào đây. Tôi thì tôi thậm chí nghĩ rằng hồi nọ họ đã giết ông Yamashita Sunetezu và hai bảo vệ. Họ đã vào bằng lối này, đi thang máy lên phòng công tơ điện phía dưới viện mỹ thuật, rồi lên nhà trưng bày số 4. Vì thế cho nên là các bảo vệ gác cửa viện mỹ thuật không thể nhìn thấy hung thủ được. À, có lý đó. Điều này cũng giải thích rõ là tại sao sau khi các vị bắt đầu làm thí nghiệm ở viện mỹ thuật thì Kuzumanda và Inose Hitoshi liên tục đến thăm cái giếng và đường ngầm ấy. Họ đang bí mật quan sát quá trình thí nghiệm của các vị mà. Nhưng mà đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Hành tung của họ đã bị nữ tu sĩ họ Sái nhìn thấy. Bà Sái đã bị ma quỷ quấy đảo mấy chục năm nên cho rằng họ là ma. Bà luôn tưởng rằng ma thường từ giếng đi lên, cho nên mới đặt cây thập tự trên giếng để trấn ma. Hai người kia biết mình đã bị lộ, cho nên là bèn giết bà Sái để diệt khẩu mà. Bà Du Sinh cũng đã có được sự giải thích hợp lý đối với phát hiện và suy luận của mình. Như vậy thì động cơ gây án của họ chủ yếu nhằm không để cho bí mật về cái động ma trong lòng đất bị phơi bày ra ánh sáng. Họ tỏ ra hào hứng với các thí nghiệm bởi vì họ mong rằng khả năng đặc biệt của tôi sẽ giúp cho ông Yamashita Tsuuji tìm ra đồ sứ đã mất tích. Khi tìm thấy rồi thì họ sẽ ra tay ngay nhằm triệt để tiêu hủy những ghi chép của ông Yamashita Sunetsu năm xưa, hoàn thành cái sứ mệnh mà 5 năm trước họ vẫn chưa làm được. Bà Yushin quay sang ông Yamashita Tsuuji rồi nói: tôi muốn hỏi ông điều này. Tác phẩm Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng Thật đang ở đâu? Đúng lúc này, cảnh sát Trần bước vào, tay bưng một chậu cây cảnh to, rồi hỏi: có phải tiến sĩ Yamashita cần thứ này không? Quan Kiền đã từng nhìn thấy chậu hoa này trong phòng làm việc của ông Yamashita Tsuuji. Trồng một cây hải đường tứ quý khá to, ông Yamashita Tsuuji đang được chăm sóc. Ông gật đầu: đúng như vậy, đúng thế. Anh cứ bỏ cây và đất ra đi. Có vài mảnh sứ trong đám đất. Bà Yushin ngồi xuống nhặt các mảnh sứ, ghép thành hình một cái lọ hoa dài dài. Đó chính là Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, ông Yamashita nói. Khi được anh Quang Kiện và cô Satiko gợi ý, tôi đã đến nghĩa trang Vạn Quốc đào mộ cha tôi. Quả thật là có tội lắm, quả thật là có tội lắm. Tuy nhiên tôi biết đó là điều cha tôi mong tôi làm mà. Thoạt đầu tôi muốn đem nó nguyên vẹn về Nhật Bản, mãi mãi coi nó là kỷ vật tưởng niệm cha tôi. Nhưng rồi các vụ án mạng ghê rợn liên tiếp xảy ra, và mỗi khi nhìn thấy ánh mắt bi ai của Quang Kiền nhớ về cô Hoàng Thi Di, tôi lại nhớ đến di chúc của cha tôi. Một bức ảnh chụp hình hỏa trùng tương vọng và một mảnh giấy chỉ viết câu thành ngữ của Trung Quốc: bất phá bất lập. Bất phá bất lập có nghĩa là không xóa bỏ cái cũ thì không thể xây dựng được cái mới. Mọi người đều lặng lẽ nghe và đều hiểu ý nghĩa của bốn chữ bất phá bất lập. Ai cũng hiểu ông Yamashita Tsuuji đã làm điều gì. Ông đã đập vỡ tác phẩm vô giá Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Lẫn trong cái đám đất của chậu cây cảnh còn có một cái túi ni lông dán kín. Ông Yamashita nói: trong cái túi này có câu chuyện mà tôi đã kể và có đủ mọi chi tiết tường tận về cái căn cứ thí nghiệm trong lòng đất, một đoạn lịch sử bẩn thỉu ác độc. Quan Kiện và mọi người đã báo cáo với bà Du Sinh về các sự việc xảy ra trong vài giờ qua. Cảnh sát hệ thống hóa các lời khai của Kusumada và Inoue Hitoshi cùng các tình tiết khác đã có thể hiểu khá đầy đủ về vụ giết người cướp tác phẩm gốm sứ cách đây 5 năm và các vụ án mạng mổ phanh thây xảy ra gần đây. Khi Yamashita Sunetsu không chịu đựng nổi áp lực nữa, thoái ngũ trước thời hạn, ông đã từng đứng dưới quân kỳ tuyên thệ với Thiên Hoàng vĩnh viễn giữ bí mật về bộ đội mang bí số 429. Ông đã giữ được lời hứa, nhưng xã hội luôn vận động, tâm trạng ông ngày càng thấy oán trách cuộc chiến tranh vô nhân đạo và cái chương trình thí nghiệm không còn nhân tính ấy. Ông mong cái bí mật về bộ đội bí số 429 được đưa ra ánh sáng. Nếu tự mình nói ra thì không chỉ làm trái lời thề mà còn bị tổ chức ngầm của chủ nghĩa quân phiệt hại ông tan cửa nát nhà, tiêu vong. Cho nên ông đã nhét cuốn sổ ghi chép vào trong lòng Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng, tác phẩm gốm sứ tưởng niệm Hà Linh Tử và các linh hồn bơ vơ trong cuộc chiến tranh ấy. Ông dự định trước khi chết, ông sẽ nói với một người tin cậy để người ấy cố ý lỡ tay làm vỡ tác phẩm, và thế là tài liệu cất bên trong sẽ thuộc về xã hội. Tuổi mỗi ngày một cao, khát vọng công khai hóa cái bí mật ấy càng mãnh liệt. Thế rồi ông lựa chọn cơ hội triển lãm ở Giang Kinh để sớm thực thi ý tưởng này. Nhưng gã Kusuki Katsu gian dảo vẫn luôn giám sát từng hành động của ông. Cánh hiểu của hắn còn tổ chức hệ thống mật vụ ở nước ngoài. Các tác phẩm gốm sứ của ông đem ra nước ngoài triển lãm còn được hải quan Nhật kiểm tra kỹ bằng các thiết bị quét hình ảnh. Thế là phần ruột của Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng bị loan tin. Tổ chức của Kusuki Katsu và cánh hiệu của y biết tin bèn đoán rằng ông Yamashita Sunetsu rất có thể giấu trong đó các bí mật về bộ đội bí số 429. Kusuki Katsu thông báo cho Kusumada và Inoue Hitoshi, đội lốt nhân sĩ hội hiểu nghị Nhật Trung, và nhà báo cánh tả tìm cách cướp lại Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Nếu chủ nhân không chịu hợp tác thì sẽ giết luôn. Ông Yamashita Sunetsu đi chuyến này nặng trĩu tâm tư, cho nên ông cũng đem theo đồ sứ giả để phòng bất trắc. Ông rất nhạy cảm về vấn đề an toàn. Sau khi đến Giang Kinh, ông luôn có cảm giác có kẻ đang theo dõi mình, nên ông đắn đo về việc công khai hóa bí mật. Sau những ngày tiếp xúc, ông cảm thấy nhân viên bảo vệ người Trung Quốc là Hoàng Quán Hùng rất đáng tin cậy. Bèn bàn việc với ông Hùng, và một đêm nọ, ông Hùng mặc quần áo của ông Yamashita Sunetsu, đội tóc giả để dẫn dụ kẻ theo dõi, còn ông đi đến nghĩa trang Vạn Quốc để chôn giấu Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Đó là lý do tại sao cảnh sát phát hiện thấy trên quần áo của ông có vân tay và sợi tóc của Hoàng Quán Hùng. Hai nhà báo kia nhận ra mình theo dõi nhầm đối tượng thì hiểu ra rằng ông và Masita Sunetsu đã có phòng bị. Họ bèn đến nhà thờ, chui xuống giếng, rồi bò vào căn cứ thí nghiệm của bộ đội bí số 429. Đi thang máy lên phòng công tơ điện của Viện Mỹ thuật. Sau đó vào nhà trưng bày số 4. Ông và Masita Sunetsu tuy đã thận trọng nhưng không ngờ rằng hai ông bạn thân lại chính là sát thủ. Chỉ trong chốc lát, hai người bảo vệ, một chết, một bị thương. Hung thủ nhận ra đồ sứ trưng bày chỉ là đồ giả, bèn ép ông và Quán Hùng nói ra sự thật. Ông kiên quyết không nói. Còn Quán Hùng tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn bò lên ghi chặt hai chân của Kusumada. Sau khi phá án xong, cảnh sát Giang Kinh đã dùng thiết bị tiên tiến phân ly dược mẫu DNA trong tay Quán Hùng đã khẳng định được hành động của Kusumada. Hung thủ bất đắc dĩ đã phải giết ông và Masita Sunetsu và hiểu rằng mình vẫn không hoàn thành sứ mệnh vì Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng và cuốn sổ tay vẫn lưu lạc bên ngoài. Hung thủ lại phát hiện ra giáo sư Nhiệm Tuyền, một nhà khoa học ở tuổi trung niên, rất say mê nghiên cứu các hiện tượng sinh lý dị thường, và đối tượng thí nghiệm đặc biệt là chàng trai Quan Kiện. Cũng thật ngẫu nhiên, con gái Hoàng Quán Hùng là Hoàng Thi Di đang làm việc ở phòng thí nghiệm của ông Nhiệm Tuyền đang yêu Quan Kiện. Không lâu sau đó, họ phát hiện ra Hoàng Thi Di thường đến thư viện mượn đọc tài liệu sách báo tiếng Nhật. Chắc chắn cô ta đang tìm cách gián tiếp để điều tra sự thật về cái chết của cha mình. Điều đáng sợ nhất là cô ta đang tiếp cận sự thật. Cho đến một hôm, cô ta phát hiện ra hai nhân sĩ hiểu hảo người Nhật sành sỏi Trung Quốc là Kusumada và Inosuke Hitoshi ở Giang Kinh. Hai người tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ Thi Di khi cô nói mình đang chỉnh lý các tài liệu để báo cáo với công an Giang Kinh. Họ bèn bố trí phương án giết người. Một lần nọ, Kusumada và Thi Di hỏa thuần gặp nhau ở nhà giải phẫu cũ của Đại học Y Giang Kinh. Cả hai sẽ cùng xem xét các vết tích còn lưu lại về tội ác của quân Nhật trong thời tạm chiếm. Thực ra Thi Di và họ quen nhau ít lâu, cô đã tín nhiệm họ, nhưng cô bỗng hơi thấy do dự nên mới nghĩ cách để bảo đảm an toàn hơn. Cô bèn gọi Chữ Văn Quang đến nhà giải phẫu gặp cô vì cô không muốn làm phiền người yêu Quan Kiện, cũng có cuộc hẹn vào tối hôm đó. Nào ngờ khi Chữ Văn Quang bước vào nhà thì bị Inosuke Hitoshi mai phục nhằm canh chừng. Đã phát hiện ra, y xông ra đánh Chữ Văn Quang ngất xỉu. Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang cũng bị giết dã man. Các tài liệu Thi Di thu thập bấy lâu cũng đã bị hóa ra cho. Hai hung thủ đã dùng dao giải phẫu để giết người, chủ yếu là nhằm gán tội cho Quan Kiện. Họ bố trí ra các thắng nằm là nhằm để cho Quan Kiện không thể chối cãi gì được. Khi nhóm của ông và Masita Tsuji đến Giang Kinh tổ chức thí nghiệm Quan Kiện thì hai hung thủ này nhận ra một cơ hội mới. Qua việc thí nghiệm này, chúng sẽ có thể tìm ra bí mật về tác phẩm đồ sứ mà ông già Masita Sunetsu đã cất giấu. Công khai hóa mẫu chuyện ông Nhiệm Tuyền sàm sỡ Thi Di chỉ là một mẹo vặt, nhưng nếu khiến cho cảnh sát phải mệt óc thì vẫn tốt. Phương Bình bị giết cũng là một thủ đoạn vặt. Nó có thể khiến hai tên ác ma được thỏa thích biểu diễn, đồng thời cũng đạt được vài mục đích có thể gán tội thêm cho Nhiệm Tuyền, hoặc khiến cảnh sát không sao hiểu nổi việc Nhiệm Tuyền và Quan Kiện cũng có mặt ở hiện trường. Mặt khác, cảnh sát sẽ phải phân tán sức chú ý và bị tăng thêm nhiều nghi vấn không cần thiết. Nữ tu sĩ họ Sái bị chết vì bà đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy. Hai gã nhà báo muốn bí mật theo dõi tiến triển của các cuộc thí nghiệm nên đã thường xuyên ra xa vào cái hang dưới giếng bà Sái đi tuần trong nhà thờ thì không có quy luật giờ giấc nào cả, nên đã nhìn thấy bóng đen ở giếng. Bà ngỡ là ma nên mới đặt cây thập tự lên miệng giếng. Hai gã nhìn thấy và đã thẳng tay giết bà. Cuộc điều tra ở nhà thờ Đức Mẹ còn vạch trần một thời kỳ lịch sử kinh khủng hơn nữa. Trước bà Sái đã có vài vị cai quản nhà thờ bị chết rất lạ lùng. Rõ ràng là các vị ấy đã biết về những bí mật rất hiếm người biết. Những bí mật ấy chắc chắn có liên quan đến căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất. Các tráng đinh của thôn Tiểu Lương sau khi trốn ra khỏi cái giếng thì bị quân Nhật phát hiện, bọn hiến binh bèn truy đến ngay, và rất có thể các tù khổ sai ấy đã bị bắt ở ngay sân nhà thờ Đức Mẹ. Các vị chức sắc ở nhà thờ ít nhiều sẽ liên hệ với việc bắt bớ này với ban kinh doanh dược Đại Đông Á bí hiểm đang ở gần đó. Sau khi Nhật Bản bại trận, bộ đội bí số 429 trở thành bí mật vĩnh cửu. Có lẽ tình báo Nhật Bản cũng có gián điệp ở Giang Kinh giám sát bí mật này. Chúng dùng phương thức nào đó để cảnh cáo các vị chức sắc nhà thờ sát hại những người nảy sinh hứng thú thám sát trung tâm nghiên cứu và theo dõi mọi hành động của nhà thờ. Hễ vị chức sắc nào sắp kể ra những cảnh tượng họ đã gặp thì bị giết luôn. Vì thế, Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp Y dược Đông Tây và nhà thờ Đức Mẹ đều trở thành nơi có ma đồn đại trong dân gian. Sau này, Kusumanda và Inose sang Giang Kinh thay ca, nên cái truyền thống đáng sợ này vẫn được bảo tồn. Hai gã hung thủ sử dụng cách giết người tương tự như cách giải phẫu người sống mà quân Nhật đã làm trong các thí nghiệm bí mật ngày trước. Điều này có vài tầng ý nghĩa: sùng bái mô phỏng các anh hùng quân y của bộ đội bí số 429 năm xưa, trong đó có việc mổ xẻ không dùng thuốc mê. Khi giải phẫu cơ thể người đang sống, quân đội Nhật thường không dùng thuốc gây mê, không cho thuốc mê, thuốc tê can thiệp vào nhằm quan sát các phản ứng thật sự của con người đối với vi trùng và các chất độc khác. Đồng thời, hung thủ đã dùng thủ pháp đặc biệt để mổ xẻ nhằm dễ bề gán tội cho quan kiện hoặc nhiệm tuyền, vì cả hai đều học hoặc làm ở ngành y, và tất nhiên còn phao tin hải hùng để đe dọa cảnh báo những người ít nhiều biết chuyện này hãy ngậm miệng cho kín. Như vậy thì tất cả đều là tội ác của chúng gây ra. Vậy thì cái chết của cha Satiko cách 10 năm cũng là... Đây là điều nghi vấn cuối cùng mà quan kiện vẫn băn khoăn. Bà Yushin dở các tài liệu trước mặt rồi nói: hiện nay thì chúng ta có thể đưa ra mục đích rõ ràng để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp chúng ta tra cứu một số tư liệu. Yasuzaki Munemitsu, tức là ông nội của Satiko, Yamashita Sunetsu và Kusuki Katsu đều là học sinh ở Nara ngày xưa và đều là chiến hữu. Sau khi Yasuzaki Munemitsu tự sát, bà vợ quá và người con trai là Yasuzaki Hiroshi vẫn được gia đình Kusuki Katsu cứu tế. Khi Yasuzaki Hiroshi học đại học thì được quỹ của công ty dược Kusuki tài trợ. Tôi thì tôi cho rằng lập trường chủ nghĩa quân phiệt của người này trong thời thanh niên chủ yếu là do Kusuki Katsu bồi đắp cho. Vì thế ông ta biết rõ về căn cứ bí mật này và rất có thể là đã trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, chuyến đi đến Giang Kinh cách đây 10 năm đã khiến cho lập trường của ông ta quay hẳn 180 độ. Về điều này thì ông ta chỉ nói sơ sơ với bà vợ qua điện thoại mà thôi. Tất nhiên cũng có thể nhận ra việc ông ta tặng nhà bảo tàng bộ con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Rất có thể Yasuzaki Hiroshi đã thổ lộ về sự chuyển biến tư tưởng của mình với hai vị đội lốt nhà báo cánh tả, cho nên là hai tên này nhận thấy là ông ta biết rõ bí mật của căn cứ ngầm, rồi sợ sẽ có ngày ông ta sẽ nói ra. Bởi thế, khi ông Yasuzaki Hiroshi đến nhà thờ để xem xét lối ngầm dưới giếng thì chúng đã hạ sát luôn. Bây giờ thì mới nhận ra rằng gã đạo chích bị coi là hung thủ trong vụ ấy thực ra chỉ là vật thế mạng cho chúng mà thôi. Hung thủ mách gã rằng trong nhà thờ đang có một người Nhật Bản giàu sâu, Điều này thì rất dễ kích thích lòng tham. Khi gã đạo trích ấy vào nhà thờ thì ông người Nhật đã bị đâm. Gã bèn lấy ví tiền của ông ta rồi bị bà sái nhìn thấy. Gã bỏ chạy chưa được bao xa thì cũng bị hung thủ đâm chết để diệt khẩu thôi. Chúng đã tạo ra tình huống giả, cả hai đánh nhau rồi cùng chết. Đương nhiên đây mới chỉ là phân tích vậy thôi, chúng ta vẫn phải chờ lấy khẩu cung của chúng đã. Dạ, nhưng tại sao ông Yasuzaki Hiroshi là bỗng dưng thay đổi lập trường như vậy? Thì không ai có thể biết được điều này cả đâu. Xem xét các tư liệu hiện có thì ông ta vẫn là một học giả nghiêm túc. Trong quá trình khảo sát Trung Quốc, ông ta đã đi hầu hết các khu vực mà quân Nhật ngày xưa đã gây tội ác, cũng đã đọc được rất nhiều tài liệu, có thái độ khoa học trong nghiên cứu sự thật lịch sử của bọn xâm lược Nhật, có những nhận thức hoàn toàn mới về tội ác của quân Nhật và những tổn thất của nhân dân Trung Quốc nữa. Tôi thì tôi còn suy đoán rằng với kỹ năng của một nhà khảo cổ học, ông ta đã khai thác được bộ con rối bóng thôn Tiểu Lương ở khu vực nhà thờ Đức Mẹ. Rất có thể đó là do một tráng đinh khi trốn ra gấp gáp đã chôn giấu. Nhưng mà những điều này sẽ tác động đồng thời với những hiểu biết của ông ta về các thí nghiệm vô nhân đạo của bộ đội bí số 429. Một người có lương tri bỗng nhiên tỉnh ngộ là cũng là một điều rất tự nhiên mà thôi. Quan Kiện khẽ gật đầu rồi nói: Dạ, cho nên nguyên nhân sâu xa để chúng điên cuồng giết người là nhằm che đậy cái lịch sử bẩn thỉu kia. Chúng tạm thời chưa giết tôi là bởi vì chỉ muốn thông qua các thí nghiệm sử dụng khả năng đặc biệt của tôi hòng tìm ra cuốn sổ tay bí mật của ông già Masita Sunetsu, thứ mà cách đây 5 năm chúng chưa lấy được. Không ngờ là, đúng là không ngờ, đúng là tôi đã giúp ông già Masita Suuji tìm ra tác phẩm nghệ thuật của người cha để lại, nhưng mà không phải là bằng khả năng đặc biệt của tôi. Bà Yushin nói: đúng là như thế. Bọn chúng ấp ủ mưu toan đã lâu, hòng che đậy sự thật lịch sử ấy. Nhưng lẽ tạo hóa thì luôn luôn ngời sáng, không bao giờ có thể bưng bít lịch sử được đâu. Dạ, như vậy thì những cơn đau kinh khủng mà tôi cảm nhận được ở dưới địa đạo và ở nơi làm việc thì chắc chắn bắt nguồn từ những nạn nhân bị hành hạ đến chết kia, bắt nguồn từ các oan hồn ấy. Nay thì tôi đã thật sự hiểu rõ những gợi mở của chuyên gia bệnh thần kinh Du Thư Lượng đã dành cho tôi. Con người tôi, những cơn đau mà tôi phải chịu, khả năng đặc biệt của tôi đều có ý nghĩa, tức là nhằm bóc trần những sự thật lịch sử. Brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.